Chương 758, đổi màn đổi yến. Dù là loại này run rẩy rất nhỏ, khả có thể phàm là thần cảnh trở lên tu luyện giả, đều có thể cảm giác đến những cái kia thượng thần cấp trở lên đại năng, càng là có loại không hiểu run sợ cảm giác, phảng phất muốn biến thiên rồi, chẳng lẽ đây chính là nữ quân vẫn lạc sau di hưởng rất nhiều đại năng đều tiềm thức nghĩ như vậy. Chỉ có còn tại thiên yêu cắt phá trong nhã gian, quyến cùng nằm yêu đế lẩm bẩm một tiếng, vị này hiến nữ quân, so Vân Liêm mạnh hơn nhiều, động tác thật nhanh. Bất quá đang định đi Đồng Sơn đi một lần, tốt vây xem một cái yêu đế, lại nhận được đại yêu bọn thuộc hạ hồi bẩm, đại đế Thái Thương Sơn một vùng, xuất hiện một tên bán yêu thực lực cực mạnh. Bán yêu yêu đế ngẩn người, lại dò xét cẩn thận chút. Rõ đại yêu lập tức lui xuống đi an bài. Yêu đế lại như có điều suy nghĩ nhìn về Thái Thương Sơn, đồng thời hướng đầu kia tán đi cảm giác. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Thái Thương Sơn một vùng, đã bị một loại kỳ diệu khí cơ che phủ, lấy hắn ngụy trang thành yêu đế cảnh giới, lại không thể thấm vào xem tới cái này bán yêu thật là có điểm tới đầu. Chán ở dê lẽ lại đây là Vân Liêm thứ hai phân thân yêu đế suy nghĩ ở giữa, cảm giác thật là có loại khả năng này khả hắn không biết là, hắn mặc dù cơ bản đoán chúng sự thật, nhưng cái này kỳ thật đã là người ta Vân Liêm thứ ba phân thân, không phải thứ hai phân thân, người ta thứ hai phân thân. Sớm đã trở thành nhóc con cơm cơm ách này lại vẫn còn đang đánh ở một cái yến tiểu bảo, hắn còn có chút buồn ngủ. Ngủ đi. Vớt đứa con yêu lưng mềm nhỏ đại tư mệnh, đã đem con trai nhẹ nhấn tại cổ bên trong, để hắn ngủ yên. Ách kéo dài đánh ở một cái yến tiểu bảo liền bày tỏ, no bụng ngủ không được đem con trai cải thành ôm ngang trong ngực đại tư mệnh, hắn liền cho tại xoa xoa bụng nhỏ. Nhóc con liền hi hi cười lên, ngứa cái kia có thể khả ái yêu tiểu mô dạng. Câu đến cửu anh ngồi không yên, giật nhi đem tiểu bảo cho ta, ta đến dỗ hắn ngủ meo chít tiểu bạch miêu bày tỏ bản miêu cũng có thể cửu anh cũng không chút nào lưu tình phỉ nhổ tiểu bạch miêu, liền ngươi cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, ngươi thế nào dỗ meo dơ lên móng vuốt nhỏ bày tỏ, bản miêu mặc dù tiểu thế nhưng ôm lên tiểu bảo tiểu bạch miêu, hắn đã bay tới nhóc con dưới thân, còn lộ ra một cái đầu đến, ra, hiệu đại tư mệnh buông tay. Thế mà, người ta tiểu nhân đã ôm chặt cha hắn cánh tay, không cha, dỗ tiểu bảo không thích anh rồi cửu anh lập tức khóc lóc kể lể. Ai yến tiểu bảo liền nghiêm túc bày tỏ, càng, ái cha cửu anh, được thôi, cha ruột ta là không so được. Tiểu bạch miêu cũng bất đắc dĩ nhảy lên nhóc con cổ, chui vào cho nhóc con ấm cao y cổ. Khi bị lông lá tiểu bạch miêu chui vào đến ngứa một chút nhóc con lại cười lên, một tay còn đang nắm cha hắn xoa hắn bụng nhỏ tay. Liền bỗng nhiên đặc biệt vui vẻ lộn một vòng, ái ái cha sách cửu anh không thán phục không được, cái này miệng nhỏ thật là ngọt xem đem giật nhi dô đến đều tâm hoa nộ phóng rồi dù là người ta đại tư mệnh coi như thần sắc như thường, khả cái kia câu lên khỏe môi, cùng giãn ra mặt mày, xác thực đều tại chứng minh, hắn quả thật bị con trai dô vui vẻ. Nhóc con còn dính dính nhơn nhớt tại cha hắn trong ngực cọ qua cọ lại, khi ngủ đi, quyết định không cắt xén con trai điểm tâm đại tư mệnh. Tiếp tục cho con trai vỏ bụng nhỏ, kỳ thật cũng là tại giúp con trai tiêu hóa do tiểu hoa hoa phản hồi cho con trai linh năng. Cho nên nhóc con rất nhanh liền đánh lên ngáp nhỏ, sau đó không lâu đã lần thứ hai chìm vào giấc ngủ. Meo thăm dò nhìn xem nhóc con mập tút tút ngủ mặt tiểu bạch miêu, hắn lại lần nữa vang lên nhóc con ra ra tiểu mặc mặc, bỗng nhiên liền nghĩ đến một vấn đề meo meo ngửa đầu nhìn xem đại tư mệnh tiểu bạch miêu ngay tại hỏi, giật nhi. Ngươi thật giống như đi ra rất lâu mẫu thân ngươi cùng cha ngươi bọn hắn, khẳng định đều cực kỳ lo lắng ngươi A Miêu có tiếp thu được tiểu bạch miêu ánh mắt này rung rợn, hắn ngược lại là nhìn ra cái này meo tại hỏi cái gì, khả hắn lại không trả lời, chỉ giơ tay lên nhẹ tuốt một chút con trai trên đầu xanh lông thơ. Tiểu bạch miêu liền bị rời đi lực chú ý, meo chít xanh tiểu bảo cũng tốt khả ái A Miêu mà không chiếm được nhóc con lọt mắt xanh cửu anh, hắn thì tại tiếp tục quan sát thiến du trạng thái. Phát hiện người sau chu thân đã tỏ khắp ra một tầng ảo diệu khí tức cả tòa đồng sơn QNZ vào lúc này vù vù thế mà động rồi vù vù vù vù rung động biên độ càng lúc càng lớn đồng sơn, tự nhiên đưa tới đồng sơn phái trên dưới chú ý đồng sơn phái thiên vương còn tự thân đến xem một lần, đáng tiếc hắn cái gì QNZ. Không thấy được dù sao tại đồng sơn chi đỉnh thủ hộ yến du cảm ngộ người, có thể là dung giật lấy người ta dung đại tư mệnh dưới mắt bản lĩnh. Chỉ cần hắn không muốn bị ai trông thấy, Côn Lôn thời đại thật đúng là không có người có thế nhìn thấy hắn, cùng bị hắn che chở Yến Du một nhóm. Cùng lúc đó tại đệ cửu thiên thái thương sơn một vùng vân liêm, cũng là có tân tiến triển. Gào cơ bản cùng tôn này phân thân dung hợp vân liêm, đã khiến cho thái thương sơn một vùng ẩn hiện ra cổ yêu hỗn độn hư ảnh. Đến mức bị yêu đế phái tới thăm dò đại yêu, lập tức trở về sơn hà thành tự thân bẩm báo yêu đế hỗn độn sao yêu đế có chút thu mắt, đã có thể xác định cái này tất nhiên là vân liêm thứ hai phân thân, không nghĩ tới nàng cái này thứ hai phân thân như thế không tầm thường. Càng là siêu cấp cổ yêu hỗn độn không, chưa hẳn. Nhớ tới quá khứ yêu đế, rơi vào trầm tư. Cái kia hồi bẩm đại yêu lại có một ít kìm nén không được. Đại đế, ta đến làm cho hắn vào ta yêu vực sao đây chính là một thành viên siêu cấp manh tướng. Nếu như là hắn có thể gia nhập, chúng ta yêu tộc thực lực nhất định có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc. Không hoảng hốt, lại nhìn một trận, các ngươi tiếp tục giám sát. Yêu đế phân phó. Vẫn không có ý định tự mình đi Thái Thương Sơn một vùng, chỉ ý tứ dặn dò, cũng đừng để người không có phận sự quấy nhiễu nàng. Đúng, đại đế đại yêu lập tức cho rằng, bọn hắn đại đế khẳng định là muốn đem cái kêu bán yêu lôi kéo nhập bọn, nếu không tại sao có thể có cái này phân phó thật tình không biết, bọn hắn đại đế âm đâu bất quá là đang diễn trò làm nguyên bộ mà thôi. Nhưng ở đại yêu gia nhập thủ hộ sau đó, xác thực không có cái gì ngoại lực quấy nhiễu Vân Liêm. Mặc dù nàng hiện tại cũng không lo lắng có cái gì ngoại lực quấy nhiễu là được. Dù sao tới gần Vân Liêm người, lúc này đều sẽ bị thôn phệ ví dụ như Thái Thương Sơn một vùng linh khí, đều cơ bản bị nàng thôn phệ không còn nguyên bản xanh xun xuê Thái Thương Sơn một vùng, nghiễm nhiên trở thành núi hoang gào hỗn độn mà cổ lão tiếng thú gào cu nở dê ở trong quá trình này càng ngày càng có khí thế. Để vi canh giữ ở vùng này đại yêu cùng đám yêu binh, đều có chút trong lòng run sợ. Lại có chút kích động cái này bán yêu thật rất mạnh mẽ nếu là có thể gia nhập chúng ta yêu vực, chúng ta có lẽ thật có thể thư A cơ nhất thống côn lôn thập nhị thiên đâu đúng á bất quá không biết cái này bán yêu mạnh, vẫn là đại đế mạnh mẽ có tiểu yêu tiềm thức làm so sánh. Tiếp đó cái này tiểu yêu liền bị đùng một cái sọ não, ngươi bị điên rồi khẳng định là đại đế A đại đế có thể là được vinh dự, kế thừa các lớn cổ lao yêu linh tuyệt học siêu cấp cổ yêu. Ở đâu là một cái bán yêu có thể so sánh cũng là a là ta không đầu óc tiểu yêu mau nhận sai. Yêu tộc trên dưới liên quan tới bán yêu cùng yêu đế ai mạnh hơn nghị luận, căn bản không có lật ra cái gì bằng nước, có thể thấy được yêu đế tại yêu tộc uy tín cực cao đám yêu thú đều cực kỳ tin phục hắn. Bất quá mô bán yêu tiếng hô, cũng làm cho đám yêu thú càng ngày càng chờ mong hồi bẩm cho yêu đế tin tức khu nở dê càng ngày càng nhiều. Xem tới nàng chẳng mấy chốc sẽ đi Đồng Sơn. Yêu đế tâm có biết, cũng định hiện tại liền đi Đồng Sơn tìm địa phương ẩn nấp các loại thế mà hoành đệ cửu thiên trên dưới lại đột nhiên chấn động vẫn là đại chấn chuyện gì xảy ra động đất sao đệ cửu thiên trên dưới nhao nhao qua lại đặt câu hỏi. Sơn Hà phái điều tra các đệ tử, cũng đều tứ tán mà ra làm điều tra, phát hiện hình như không phải địa chấn bất quá bọn hắn ngược lại là đều ngoài ý muốn thăm dò được, lấy Sơn Hà thành làm trung tâm bên trong, tầng dưới những người tu luyện, đều đang nghị luận. Côn Lôn nữ quân có lẽ cũng không thèm để ý bọn hắn vân vân. Côn Lôn thiên cung cái gì tả thần sứ chuyện này, xem như để cho ta thấy rõ, tại bọn hắn cái kia cấp bậc siêu cấp thần tôn trong mắt, căn bản không có chúng ta những thứ này tiểu tu luyện người vị trí. Đúng vậy à, uổng phí ta trước đó cũng bởi vì nữ quân vẫn lạc, mà khổ sở, phẫn nộ lâu như vậy, hiện tại xem ra, đều là chê cười. Không phải sao, mạng của chúng ta, tại các nàng trong mắt, như sâu kiến, một dạng cỏ rác. Các loại thổn thức cảm thán, liên tiếp tại các lớn quán rượu, quán trà, đầu đường truyền ra. Hắn truyền tán trình độ, cùng mang tới ảnh hưởng trái chiều, vượt xa khỏi Sơn Hà Mục dự đoán bất quá Sơn Hà Mục tại nhận được những thứ này hồi bẩm lúc, cũng không khai thác hành động gì, có lẽ tặc tử nói không sai, nữ quân kỳ thật đã không lắm để ý chúng ta. Sơn Hà Xuyên nghe vậy, lập tức đập vị này tôn bối trưởng môn một cái tát. Đừng vội nói bậy nữ quân năm đó ở Côn Lôn giảng đạo, không biết ban ơn cho bao nhiêu tu giả, ta Sơn Hà Xuyên có thể tiến giai thành thiên vương may mắn mà có nữ quân chúc nộ. Ngài cũng đã nói, kia là năm đó ngàn vạn năm đến, nữ quân đã đối với Côn Lôn thập nhị thiên chẳng quan tâm. Sơn Hà Mục nói xong, thậm chí nghĩ đến Mị Nhi đã nói, là bọn hắn nữ quân trước treo chọc tặc tử đầu mục. Cho nên chẳng lẽ tặc tử lời nói, nữ quân cái kia vô tiền khoáng hậu trận pháp, là muốn thôn phệ Côn Lôn thập nhị thiên chư sinh linh thuyết pháp, là thật lần thứ nhất sinh ra loại này hoài nghi Sơn Hà Mục, kinh hãi không thôi mà hắn loại này chất vấn một khi sinh ra hoành toàn bộ đệ cửu thiên lần thứ hai chấn động xem như đệ cửu thiên người chấp trưởng Sơn Hà Mục của hắn tín ngưỡng đối với toàn bộ đệ cửu thiên bên trong, Vân Liêm còn sót lại lực lượng ảnh hưởng cực lớn hắn dao động đệ cửu thiên. Tự nhiên là càng dung chuyển mấy phần Yến Du liền tại thời khắc này, Thư A Cơ đưa nàng thần trí của mình, cấp tốc che phủ toàn bộ đệ cửu thiên. Tiếp đó Vân Liêm bán yêu Vân Liêm bị phát hiện. Đã dung hợp đến thời khắc mấu chốt sắp hoàn toàn thành công Vân Liêm, bị Yến Du phát hiện.